Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 171 mau, chị nhanh lên. Nguyễn Tâm Trung lớn tiếng kêu, giọng nói rất vội vàng, anh ta kê sát trước mặt Tô Khiết, không nhịn được đánh thay cô, nhưng lại chết rồi. Nguyễn Tâm Trung trực tiếp phát điên, lúc này tâm trạng của anh ta đã không thể miêu tả bằng lời nữa rồi. Anh ta đột nhiên có cảm giác cuộc đời chẳng còn gì để lưu luyến, đầu anh ta không có sức lực muốn dựa lên vai Tô Khiết. Nguyễn Tâm Trung lúc này thật sự rất chán đời, cũng không có suy nghĩ gì khác. Nguyễn Tâm Trung híp mắt nhanh chóng bước xuống lầu, vừa đến trước sofa đã trực tiếp kéo Tô Khiết đứng lên, sau đó Nguyễn Tâm Trung lập tức ngã thẳng xuống sofa. Tô Khiết ngẩn người, thật ra, Nguyễn Hạo Thần không kéo cô thì cô cũng sẽ tránh đi. Nguyễn Tâm Trung ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh cả, lập tức bừng tỉnh, muốn đứng dậy, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng cho nên không đứng dậy được, sau đó trực tiếp lăn xuống khỏi sofa. Nguyễn Hạo Thần liếc anh ta một cái, cũng không nói gì thêm, dắt Tô Khiết rời khỏi. Tô Khiết thấy tâm trạng anh không tốt, có lẽ không phải vì Nguyễn Tâm Trung, chắc là trò chuyện với ông cụ Nguyễn trong phòng làm việc không vui. Nguyễn Hạo Thần không nói gì nên cô cũng không hỏi nhiều, dọc đường đi, hai người đều không lên tiếng, cực kỳ im lặng. Đến biệt thự rồi, Nguyễn Hạo Thần cũng không đi vào mà bảo Tô Khiết xuống xe, anh lại lái xe rời khỏi. Sau khi cô xuống xe, sắc mặt Nguyễn Hạo Thần trở nên u ám đáng sợ. Nghĩ tới những lời ông cụ Nguyễn nói trong phòng làm việc khi nãy, đôi mắt anh có thêm mấy phần âm u lạnh lẽo. Anh mãi mãi không thể quên được chuyện của mẹ năm đó, cho nên anh phải đi làm một vài chuyện. Tô Khiết đứng ở cửa cũng không đi vào, thấy xe của Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng rời đi, cô cứ cảm thấy hơi lo lắng. Khi nãy sắc mặt của anh rất khó coi, hơn nữa tốc độ lúc anh lái xe rời đi cũng quá nhanh. Lúc tâm trạng không tốt lại tăng tốc là một chuyện rất nguy hiểm. Ngẫm nghĩ, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Hạo Thần. Trên xe, Nguyễn Hạo Thần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mày nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng híp híp, nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình, anh ngơ ngác sững lại một lát mới nghe máy. Ông xã, anh lái xe chậm chút một chút, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vừa bắt máy, giọng nói của Tô Khiết đã vang lên, dịu dàng mềm mại, mang theo mấy phần ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cảm thấy bực bội trong lòng lập tức vơi đi hơn một nửa, khóe môi anh vô thức cong lên. Được, anh dừng lại một chút, càng cười tươi hơn. Tôi sẽ về nhanh thôi, đừng ngủ, đợi tôi về rồi chúng ta ngủ cùng. Trong lời này của anh mang theo mờ ám và gợi ý một cách rõ ràng. Tô Khiết, cô bị bệnh gì vậy? Sao lại muốn gọi điện thoại cho anh? Cô bị ngốc thật rồi sao? Cậu ba Nguyễn là ai? Cần cô lo lắng ư, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp chôn mình vào hố luôn. Thấy điện thoại đã bị cúp, Tô Khiết rất hối hận. Đợi anh về, ngủ cùng, cách chương.